Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 129, Joy và Nguyệt Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cuối tuần nữa lại đến, đối với một người chịu nhiều áp lực như Tổng Giám Đốc thì đây chính là thời gian thư thả nhất. Có người sẽ dành cả tối thứ bảy để bay lắc rồi ngủ luôn đến chiều Chủ Nhật, ví dụ như cô nàng họ Phạm tên Băng nào đó. Có người lại chọn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này để đi chơi, hẹn hò với người yêu như thư ký nhỏ Khả Hân. Cũng sẽ có người ở nhà chăm cháu như Nguyệt Minh. Khái niệm về ngày cuối tuần thật ra đã được thay đổi đáng kể từ lúc có Joy và Gia An đến bên đời Nguyệt Minh. Mỗi tháng, sẽ có ít nhất một ngày thứ bảy Gia An phải đi trực, nên là những ngày thứ bảy còn lại chính là thời gian chỉ có dì cháu ở cùng nhau. Nguyệt Minh nằm lăn ra, chuồng heo, cháu cưng vừa được thả xuống đã hí hửng lẫm chẫm khắp nơi, dường như mấy đứa nhỏ mới biết đi đều thích như vậy. Nguyệt Minh nhìn cái mông tròn tròn do mặc tã giấy, bên ngoài lại mặc quần bó của Joy mà thích thú, thật muốn đánh cho một cái. Joy, Nguyệt Minh gọi, cục cưng quay sang nhìn bà già. Lại đây, Nguyệt Minh giang tay ra, nhưng tất nhiên là Joy không lại rồi, đã vậy còn tặng cho Nguyệt Minh một cái bĩu môi. Hừ, lại đây với gì? Nguyệt Minh dù đã quen với sự phũ phàng, nhưng lần nào cũng cố chấp. Không nói đến thì thôi, ở cái nhà này, địa vị của Nguyệt Minh trong lòng Joy là đứng bét bảng, và cú sốc lớn nhất đối với tâm hồn mong manh yếu ớt của Tổng Giám Đốc chính là Hạ Băng vậy mà lại đường đường chính chính nhảy lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Gia An mà thôi. Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Sau khi phát hiện được sự hiếu kỳ và đam mê đàn piano của Joy, Hạ Băng mặt dày liền tiến công không ngừng, mua cho bé thật nhiều đồ chơi lấp lánh, rồi lại dành cả tuần lễ ăn dầm nằm dề ở nhà Nguyệt Minh để chỉ bé tập đàn. Nhạc lý lại là bộ môn mà Nguyệt Minh rốt đặc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Joy không phải không yêu Nguyệt Minh, bé yêu dì út khi có điều kiện, chẳng hạn là như thế này. Joy, con muốn ra ngoài đi dạo không? Bàn tay mũm mĩm đang đấm vào mặt Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang dừng hẳn, Joy đứng dậy khỏi người chú mèo bông khốn khổ, vừa đi vừa xách tai mèo, nâng lên như thể muốn tặng Nguyệt Minh. Nguyệt Minh nhìn mèo bông đáng thương, thật muốn khóc. Nhưng nhìn ánh mắt sáng long lanh vì muốn đi chơi của Joy, cô không khỏi nở nụ cười. Nguyệt Minh thơm vào má Joy một cái, sau đó lại xoa xoa cái đầu ít tóc của cục cưng. Con bế mèo con, dì bế con đi chơi, có được không? Joy, vẫn là Joy sau đó, vất Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang xuống đất, nhưng tay đưa lên đòi bế. Nguyệt Minh lại cười híp mắt, đáng yêu quá đi mất. Joy rất thích được ra ngoài đi dạo. Nói chung là chỉ cần không phải loay hoay trong cái chuồng heo buồn chán này, bé con sẽ thích ngay. Vậy nên mới có những biểu hiện yêu thương Nguyệt Minh vô cùng. Cục cưng hôn gì một cái nào? Nguyệt Minh bế cục cưng mềm mềm mại mại lên. Mùi em bé thơm ơi là thơm. Đã vậy còn phảng phất chút nước hoa của bạn gái cô còn vương trên người bé. Rồi vì được đi chơi, liền nghe lời, hào phóng đưa bàn tay nhỏ của mình ôm mặt Nguyệt Minh. Hôn một cái rõ kêu lên má, tặng kèm cho một đống nước miếng. Sau đó, bé con cười tươi, vỗ vỗ tay, lại chỉ về phía cửa lớn, cả người nhún nhảy trong vòng tay Nguyệt Minh như muốn nói. Đi liền đi gì, đi liền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh bế Joy vào phòng lấy những đồ dùng cần thiết, đội nón dưa lưới cho bé, tự mình đội mũ lưỡi chai, phía sau lưng cô là một chiếc ba lô đựng nước, tã, sữa, khăn giấy. Rất chuyên nghiệp, rất có khí chất của một mẹ bỉm sữa. Nguyệt Minh bế bé con ra ngoài cửa, Joy liền sau đó ngọ nguậy, tỏ ý muốn tự đi. Nguyệt Minh tất nhiên hiểu ý, cô gật đầu với mấy người vệ sĩ, sau đó cúi người thả cục cưng xuống. Có vệ sĩ bên cạnh sẽ cảm thấy an tâm nhưng lại không thoải mái. Dù Nguyệt Minh đã quen dần nhưng cũng phải thừa nhận sự bất tiện này, chẳng trách Gia An không muốn cô cho người theo bảo vệ nàng. Joy vừa đặt chân xuống đất, liền như cá gặp nước, bé con rất thích đi bộ, dù chưa vững nhưng vẫn thích, cái tính hay thể hiện này y hệt dì út. Joy này đã khoảng 15 tháng, theo lời Gia An thì cứ cho tập đi kiểu này, ngày cục cưng có thể tự bước đi vững vàng là không xa. Còn Hạ Băng khi thấy Joy lạch bạch từng bước, liền cười ha hà vỗ đùi cái đét bảo cục cưng như mấy ông già say rượu. Nguyệt Minh nhìn cục cưng đi loạng choạng. Hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, trong lòng hồi hộp không thôi. Ở trong, chuồng, được lót nệm mút đầy đủ, rồi có ngã cũng không lo, nhưng đây là mặt đất, Cục cưng muốn tự đi như vậy khiến Nguyệt Minh không khỏi lo lắng, nhưng cũng kèm thêm một cảm xúc kỳ lạ, lâm lâm và thiêng liêng. Nhìn cục cưng lanh lợi như vậy, ai mà nghĩ Joy là đứa bé sinh non cơ chứ? Nghĩ đến đây, cô lại thấy biết ơn Gia An, nếu không có nàng, chắc chắn sẽ không có cô và Joy như ngày hôm nay. Nàng là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cả hai dì cháu. Tổng giám đốc cười nhẹ, nhanh chóng rút điện thoại ra chụp một bức hình dáng lưng của Joy, gửi cho người yêu, cùng một dòng chữ. Cảm ơn chị. Sau đó, cô lại cất điện thoại vào, từng bước chậm chậm đi phía sau cục cưng. Còn đến với cuộc đời không hoàn hảo, là lỗi của dì, nhưng từ giờ và mãi về sau, mỗi bước đi của con sẽ luôn có dì phía sau. Rồi không thấy Nguyệt Minh đi theo, mà chỉ thấy vài chú áo đen, bé con dừng chân quay lại, cái đầu dưa lưới nho nhỏ nghiêng một bên, tỏ ý tìm kiếm. Đấy là một chiêu mới của Rồi, có lúc bé sẽ nghiêng đầu cho đến khi té mới thôi, không cần ai chỉ, là bé con tự học. Tìm gì hả? Nguyệt Minh vẫy tay với Rồi, Rồi liền toét miệng cười, sau đó lại quay đầu về phía trước, bước chân nhanh hơn, như thể bé con muốn cùng cô chơi đuổi bắt. Dù Joy chưa nói được, nhưng Nguyệt Minh nghĩ rằng mình cũng có thể hiểu rõ những suy nghĩ của bé. À, không chạy là gì bắt đó nhé. Nguyệt Minh liền hợp tác theo, vừa dậm chân xuống đất phát ra âm thanh. Joy cục cưng cười thành tiếng, mấy bước chân nhỏ liền nhanh hơn muốn chạy trốn. Chỉ cần vài bước dài của Nguyệt Minh liền có thể ôm chặt bé con vào lòng. Nhưng vì muốn Joy vui, cô chỉ đi những bước nhỏ, thậm chí là giả vờ thua. Sau đó một chút, tổng giám đốc liền tăng tốc, chẳng mấy chốc đuổi kịp cháu mình. Rồi hét lên đầy phấn khởi, phút giây sắp bị tóm, bé đứng khựng lại, đưa hai bàn tay nhỏ che đi đôi mắt mà tổng giám đốc hay chê là một mí xấu xí. Logic của trẻ thơ, bé không thấy có nghĩa là người kia cũng không thấy bé. Nguyệt Minh phì cười, ngồi xổm trước mặt Rồi, chờ trông cục cưng bỏ tay ra. Đúng như dự đoán, Rồi thấy xung quanh im lặng, liền ngay tức khắc hé tay ra. Bắt gặp Nguyệt Minh đối diện mình, bé lại. Á, lên một tiếng, sau đó là một chàng cười đầy phấn khích phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh đưa tay ra giả vờ muốn ôm Joy, bé liền chạy lại nấp vào chân một vệ sĩ, khiến anh ta không kìm nén được mà khẽ cảm thán, cục cưng đáng yêu quá. Nguyệt Minh đến gần, Joy liền chạy sang người khác, cứ thế chạy qua chạy lại, vừa chập chững chạy vừa vỗ tay. Đến cuối cùng, khi Nguyệt Minh giả vờ mệt mỏi mà lăn ra đất ngồi, Joy liền nhào vào lòng cô. Nguyệt Minh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, cô bế thốc cháu cưng cả người đầy mồ hôi lên, sau đó lại ngẩng mặt nhìn bầu trời quang đãng trong veo. Cây ết dây Joy đến được thế giới này, Nguyệt Minh đã mất đi một người quan trọng, nhưng bây giờ cũng đã vơi đi những cơn đau. Thật cảm ơn Joy vì tồn tại, thật cảm ơn Nhật Minh đã can đảm bảo vệ Joy đến phút cuối, thật cảm ơn Gia An đã giúp cô hiểu ra Joy quan trọng đến cỡ nào. Tất cả, để có được một Nguyệt Minh ngày hôm nay. Joy tựa vào lòng của Nguyệt Minh, đây là cách bé bộc lộ tình cảm, chỉ có hai người được bé tựa vào như vậy, một là Gia An, thi thoảng khi không có nàng thì sẽ là Nguyệt Minh. Tổng giám đốc đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bé con, lại nhìn gương mặt bụ bẫm kia một chút. Nhiều người nói Joy giống cô, rất giống. Có người còn nghĩ chính Nguyệt Minh đã sinh ra Joy, nhưng cô lại cảm thấy bé rất giống với Nhật Minh. Joy giống hệt Nhật Minh lúc còn bé, nên có đôi khi nhìn cháu, cô rất nhớ chị hai. Hạ Băng từng vu vơ hỏi Nguyệt Minh, cứ định để Joy gọi. Gì, cho đến lớn luôn hay sao? Nếu có thể, vẫn nên để Joy không phải cảm thấy mình là đứa trẻ mồ côi. Hạ Băng thiên về hướng muốn Nguyệt Minh trở thành mẹ ruột, đừng phân biệt gì cháu. Nguyệt Minh chỉ cong khóe môi, lại nhìn bức ảnh hai chị em, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên mặt Nhật Minh. Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng này là dành riêng cho chị hai, không một ai có thể cướp đi, cũng chẳng một ai có thể thay thế. Cô có thể yêu thương Joy như một người mẹ, nhưng người mẹ duy nhất trên đời của Joy chính là Nhật Minh. Nguyệt Minh không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Sau khi Joy có nhận thức thì bé sẽ gọi cô là gì? Nhưng cô chắc chắn rằng chính cô sẽ kể cho Joy nghe về mẹ của bé, rằng bé có một người mẹ xinh đẹp thế nào, dũng cảm và tài giỏi ra sao. Nhìn, lúc này, Joy từ trong vòng tay Nguyệt Minh đã muốn đi xuống. Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn cục cưng, còn lại muốn chạy hả? Hai mắt cục cưng long lanh lấp lánh, cái đầu nhỏ gật gật, dùng ngón trỏ chỉ chỉ. Hương, sao nào cục cưng? Nguyệt Minh nhìn theo hướng tay bé, thấy một chú vịt mẹ đang dẫn một bầy vịt con vàng hoe đi lạch bạch. Khu dân cư cao cấp này đến cả vịt cũng có luôn, gần đây, ban quản lý nuôi chúng ở công viên. Xe có đôi lúc phải dừng lại chờ mẹ con vịt vàng đi sang đường hẳn rồi mới dám chạy tiếp. Tuy phiền phức như vậy, nhưng ở khu này chưa từng một ai than phiền. Cả người khó tính như Nguyệt Minh cũng không ý kiến. Huống hồ, bây giờ Roi lại có vẻ rất thích đám vịt này, cục cưng đòi xuống cho bằng được. Nhưng Nguyệt Minh thấy đám vịt đang băng sang đường, không an toàn lắm, cô bế cục cưng đi theo sau. Bé con thích thú vì được đi theo đám vịt, sau đó lại ư a mấy tiếng tỏ ý phấn khích và hào hứng. Nguyệt Minh cũng vui theo. Hơi nghiêng người cho chân Roi gần lũ vịt, bé liền ôm chặt cổ cô, vừa sợ vừa thích khiến bé con không biết làm sao. Hai cái gì cháu này, làm gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang được bên kia đường, Roi ôm cổ Nguyệt Minh cứng ngắt, cả hai còn đang định đuổi theo vịt thì liền bị một giọng nói ngọt ngào kéo về. Anin, Anin, Roi vỗ tay, nhún nhảy trong lòng Nguyệt Minh. Ủa, sao chị về sớm thế? Nguyệt Minh cũng bất ngờ. Nhưng nụ cười trên khóe môi không sao giấu cho hết. À, hôm nay có thai phụ cancel lịch khám, nên chị rảnh, về sớm, nhớ Roi. Dạ An đi đến gần, một vệ sĩ hiểu ý đã nhận chìa khóa xe của nàng rồi lái xe về nhà. Nàng đưa tay bế Roi, thấy Nguyệt Minh ỉu xìu cũng đưa tay vỗ mặt cô một cái. Nhớ cả em, Roi nằm gọn trong lòng Dạ An, nghiêng trái lại nghiêng phải, khi bắt gặp được vịt mẹ với vịt con, bé liền chỉ chỉ. Ô, Gia An hiểu ý bỏ bạn nhỏ xuống, đừng làm mấy bạn vịt sợ nhé cục cưng. Gia An theo chủ nghĩa dạy con theo phương pháp Montessori, cho bé tự do khám phá thế giới này, để bé phát triển tự nhiên về tâm lý, thể chất và xã hội. Nàng không ngăn cấm Roi tìm tòi, áp đặt phải như này như kia, chỉ cần bé thích, nàng sẽ luôn hỗ trợ. Con cũng đừng lại quá gần nhé, nếu mấy bạn vịt bị hoảng sợ sẽ làm bị thương con đó. Nói xong, nàng hôn cục cưng một cái, sau đó đứng dậy nắm lấy bàn tay đang để sẵn tư thế. Không nắm tay em thì nắm tay ai? Của ai kia? Hai người lại cùng nhau bước theo Roi, bé con như một quả dưa lưới nhỏ đi theo sau mấy bạn vịt, vỗ vỗ tay. Vịt bị tiếng động thu hút, quay lại nhìn khiến Roi đứng hình, không biết phải làm sao liền chạy lại ôm lấy chân của Nguyệt Minh cứng ngắt. Nguyệt Minh đặt tay lên người bé con vỗ về, ngoạc, không sao. Có gì bảo vệ con mà. Sau đó, cô khuỵu chân ngồi xuống, đối mặt với cục cưng. Roi phải dũng cảm lên biết không? Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Roi bĩu môi một cái, lại quay sang nhào vào lòng Gia An. Cả nhà mình ra phía công viên nhé. Gia An xoa xoa cái đầu bé nhỏ Roi, sau đó nắm lấy một tay của bé. Roi đứng yên vài giây như thể suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay còn lại của mình cho dì út. Nguyệt Minh vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ, sau đó một nhà ba người cứ thế thong thả mà đi về hướng công viên ven sông. Đi được một chút, Roi nắm chặt tay hai người nhảy nhảy, làm đủ kiểu ngả nghiêng, đụng sang chân của Gia An, lại đụng sang chân của Nguyệt Minh, hết chu môi, lại nhăn mặt làm xấu. Hạ Băng có hơi bất ngờ khi thấy đạo diễn Vi xuất hiện trên màn hình chuông cửa. Làm sao vậy, trời bời quá sức à, eo ôi, nhìn quầng thâm mắt của cô này, kinh quá đi. Hạ Băng cúi người, tay xoa cằm xăm soi gương mặt có chút mất sức sống của đạo diễn Vi. Cô đã không có đẹp gái rồi, nên giữ mình chút, khó nhìn, hại mắt tôi. Hừ, đạo diễn Vi đẩy Hạ Băng sang một bên, sau đó đi thẳng vào quầy ba mini trong nhà nàng, rất tự nhiên rót rượu vào hai ly. Hạ Băng chỉ vừa mới dậy nên còn nguyên bộ váy ngủ bằng lụa gợi cảm, chỉ cần nàng hơi cúi người, liền lộ ra cảnh xuân phơi phới. Nàng chậm chậm ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Vi, tay chống bên quầy ba. Sao mới sáng sớm đã mang cái mặt đưa đám đến nhà tôi? Nàng đón lấy một ly rượu được rót sẵn, thấy vị đạo diễn lắm tài nhiều tật cứ dán mắt nhìn ngực mình. Hạ Băng còn chưa kịp mỉa mai thì người này đã đưa tay kéo áo choàng ngủ của nàng, che đi đôi gò bồng gợi cảm. Lại còn tử tế giúp cột nơ thật chặt. Tiếp đến, đạo diễn Vi trưng ra cái mặt dầu dĩ như đưa đám. Tattoo đẹp đó, Hạ Băng càng nhìn càng buồn cười. Rồi, nói đi, mới sáng sớm đã vậy. Hạ Băng nhấp ngụm rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải tại cô sao? Tôi bảo cô trước mặt crush của tôi nói tốt cho tôi một chút, cô làm cái gì mà cô ấy đến nhìn tôi cũng lười. Đạo diễn Vi hết sức ấm ức, cứ cảm giác như bị Hạ Băng chơi là thế nào. Cả hai đồng ý cùng nhau trao đổi chút thông tin, thế mà Hạ Băng lại không đáng tin đến vậy sao? Hạ Băng liền hiểu vấn đề, nàng đổi tư thế ngồi, tựa hẳn cả người vào quầy ba, sau đó đầy ẩn ý mà nhìn đạo diễn Vi. Thật không ngờ cô có máu M như vậy, trùng hợp, đạo diễn Vi lại ưa thích phó tổng của Four Seasons. Hạ Băng liền được thế dùng thông tin của phó tổng Cindy mà trao đổi lấy thông tin khác với đạo diễn bà Tám này. Tất nhiên, nàng làm sao có thể bán đứng bà chị già của mình, nên cứ thật thật giả giả mà cung cấp. Đừng trách Hạ Băng cáo già, đạo diễn Vi hãy tự trách mình quá non. Lần này tôi phải lấy được địa chỉ nhà của Cindy, nếu cô gạt tôi, sẽ không giao du với cô nữa. Đạo diễn Vi đặt mạnh ly thủy tinh xuống mặt bàn. Hạ Băng ồ một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói nghe thử, vẫn là kể thêm một chút về nữ hoàng diễn xuất thôi. Đạo diễn Vi dùng giọng chắc nịch, vẫn còn đang cho rằng Hạ Băng có hứng thú với Quỳnh Chi, vì nàng cứ hay hỏi về cô diễn viên này. Hạ Băng cũng lười giải thích, nhưng cũng không ngu dại mà không đồng ý, bất quá thì đưa địa chỉ thật, cũng chả làm được gì xin đi, khu chị ấy sống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Bên vệ đường, một chiếc xe màu đen không biết đã đậu được bao lâu, lớp kính đen tuyền hoàn mỹ che đi hết mọi thứ bên trong xe, ngược lại, người bên trong lại thấy rõ ràng từng thứ bên ngoài. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Thành Phương cất tiếng, giọng chút thay đổi, trở nên trầm hơn, không biết vì mệt mỏi hay vì cảnh tượng trước mắt. Quỳnh Chi vẫn tựa vừa ghế da đắt tiền, chân vắt chéo sang một bên, cả gương mặt thả lỏng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía một nhà ba người kia. Trái ngược với Thanh Phương, trông cô ta thư thả như thể đang thưởng thức một bộ phim tình cảm gia đình. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chẳng phải tôi đã nói muốn nhờ cô xem giúp căn nhà tôi mới mua sao? Quỳnh Chi thản nhiên đáp, Thanh Phương nhếch môi cười nhạt, nhà cô, nhưng suốt từ nãy giờ rõ ràng xe không hề lăn bánh. Là do đàn vịt qua đường mà, Phó Tổng Phương. Đừng nói cô không nhìn thấy nhé. Quỳnh Chi đầy ẩn ý quan sát, quả nhiên, đôi mắt Thanh Phương đã ửng đỏ, đầy hằn học. Được rồi, lần sau thấy vịt, anh cứ cán chết. Quỳnh Chi nhún vai rồi nói với tài xế, âm thanh lớn như vậy rõ ràng là muốn cho Thanh Phương nghe. Ban quản lý cũng thật là, một khu nhà xa hoa lại có vịt. Quá vô lý, cứ giết hết lũ cản đường. Thanh Phương chán ghét, lấy trong túi ra gói thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng. Quỳnh Chi nhanh nhẹn nghiêng người lấy bật lửa, giúp châm thuốc. Này, Phó Tổng Phương, nếu đồ chơi của cô đi mất, cô sẽ làm gì? Cô ta có bệnh, chắc chắn có bệnh. Lại một ly rượu bị nốc cạn, Hạ Băng nhìn vào chai rượu đắt tiền của mình chỉ trong chốc lát liền bốc hơi gần hết, đành lấy chai mới cho đạo diễn Vi. Sao, nếu cô tìm hiểu một chút, đạo diễn Vi chỉ vào mặt Hạ Băng, bây giờ thì kín tiếng rồi, nhưng hồi mấy năm trước, cô ta đóng phim nào đều sẽ yêu bạn diễn. Cô ta bị ám ảnh giữa phim và đời thật sao? Không phải, là không muốn thoát vai. Ồ, vì sao lại không muốn thoát? Đạo diễn Vi nhếch môi, vỗ vỗ mặt Hạ Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưng còn non lắm, tất nhiên là vì cô ta méo muốn. Đạo diễn Vi nhấn mạnh, đại đa số vai cô ta đóng đều thuộc dạng nữ cường, luôn có vị thế cao. Mỗi bộ phim lại là một góc nhìn khác nhau. Như có bộ cô ta thiết hoàng đến tự lên ngôi vua, có bộ cô ta làm cảnh sát hình sự, những bộ phim Quỳnh Chi đóng lúc trước đều luôn lấy cô ta làm trung tâm. Hạ Băng có chút trầm tư, đứng trên góc nhìn của một đạo diễn bình thường thì cô ta là người muốn đương đầu thử thách, lựa chọn vai diễn giữ hình tượng, còn dưới góc nhìn cá nhân của tôi thì cô ta như kiều. Đạo diễn Vi huyên thuyên, ái kỷ, nếu là tôi, thứ mà tôi muốn rơi vào tay kẻ khác, dù tôi chẳng cần dùng nó. Cũng không cho ai đụng đến. Quỳnh Chi cũng chẳng giữ kẻ, tự châm thuốc cho mình. Thanh Phương im lặng nhìn vô ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô sẽ làm gì, mọi cách, không giữ được thì phá nát. Chuyện trọng sinh, cô ta thích quyến rũ bạn diễn, thích làm người ta yêu mình, rồi sẽ bỏ người ta, như một món đồ cũ, chơi chán rồi vứt đi ấy. đặc biệt là cái hồi cô ta đã có địa vị vững chắc, cực kỳ hay nhắm vào các diễn viên trẻ, làm cho họ nổi tiếng, sau đó liền đá họ. Hạ Băng nhếch môi, nàng cứ tưởng bản thân mình đã bệnh lắm rồi, còn có kẻ bệnh hơn sao? Thích làm trung tâm vũ trụ, thích cảm giác tạo nên thành quả để người ta biết ơn ấy hả? Hạ Băng đúng thật cũng thuộc vào diện này, nhưng nàng nâng đỡ theo quan hệ song phương, nghệ sĩ nổi tiếng, nàng cũng có tiền, ngoài Elma ra, trước giờ nàng chưa từng yêu đương với nghệ sĩ mình dẫn dắt. Đúng vậy, Phu Yêu, cưng khôn hơn một chút rồi đó. Cái cô Quỳnh Chi này thích xem phim là đời, thích xem đời là phim. Ai trong mắt cô ta cũng chỉ là bàn đạp hoặc đồ chơi, xét cho cùng thì thứ cô ta yêu là bản thân mình. Cô rành quá ha, Hạ Băng mỉa mai, ha ha, tôi thấy qua không ít, với cả, cô nghĩ tôi là ai? Tôi là đạo diễn đấy, làm sao không đọc thấu được người khác? Huống hồ, còn là diễn viên tôi từng hợp tác, mà này, cái phim chiếu rạp vừa rồi của cô ta, ngoài mặt là ủng hộ LGBT, nhưng nếu để kỹ thì là đang móc mỉa đấy. Tôi nói thật, cái phim chó má nó mà đo dự liên hoan phim được sao? Sang năm cô đầu tư đi, tôi là một bộ hoành tráng luôn, cô đóng chính không? Cho nữ chính một là một ả ái kỳ hành hạ nữ chính hai nhé. Mời Quỳnh Chi không được nên tôi mời cô, hai người nhìn giống nhau. Cô bê nguyên cái nét của cô ngoài đời vào là được rồi, đạo diễn Vi lại tiếp tục lắm mồm. Hạ Băng thì đang muốn giết người. Năm ấy, tôi từng có một món đồ chơi. Quỳnh Chi thả ra một làn khói, ánh mắt bỗng chốc trở nên buồn rầu. Quả thật là một diễn viên giỏi, Thanh Phương thật sự không thể nhìn ra được lời nào cô ta nói là thật, lời nào là giả. Chỉ vừa mới đây, rõ ràng còn nở nụ cười, giờ lại thật bi thương. Tôi chơi đùa rất vui, nhưng giữa chừng lại lỡ tay làm mất. Tôi cố tìm mãi cũng chẳng ra, vì món đồ chơi của tôi đã bị người ta giấu đi. Vài tháng gần đây, tôi tình cờ tìm lại được, món đồ chơi hiện giờ dường như đang sống rất hạnh phúc. Cô nói xem Thanh Phương, tôi vì sao lại thấy chướng mắt, thấy khó chịu thế này? Quỳnh Chi tặc lưỡi, đảo mắt nhìn Thanh Phương. Tôi nói này, thân lắm mới nói. Đạo diễn Vi ôm cổ Hạ Băng, kê sát mặt vào tai nàng mà nói. Nếu muốn tán cô ta thì né ra, cô ta là loại biến thái, bài xích đồng tính đến bệnh hoạn. Biến thái thế nào? Cô ta bắt hai diễn viên nam là gay kín làm tình trước mặt cô ta, sau đó nhục mạ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Vi vẫn không giấu được vẻ thẳng thốt khi nhớ lại. Rồi sao cô biết? Hạ Băng bắt trọng điểm. Tôi từng theo, dình, cô ta nên biết. Đạo diễn thành thật nói, nhớ lại khoảng thời gian chiếu mới của mình, thật đau lòng. Hai cậu diễn viên đó là người dưới trướng Quỳnh Chi. Cô ta vô tình biết họ yêu nhau, liền nhục mạ, hù dọa họ, nếu không muốn đi tong sự nghiệp thì phải làm chuyện đó để cô ta quay lại. Holy shit, Hạ Băng lạnh cả người. Rồi sao nữa, còn sao nữa? Vẫn đi tong sự nghiệp thôi, vì cô ta up clip. Bingo, cưng thông minh rồi đó. Sau khi biết vụ đó, tôi quay xe luôn. Hừm, Hạ Băng trầm ngâm, khẽ lắc lắc ly rượu trong tay. Hoa hồng có gai, tôi sẽ không để yên. Dứt lời, Quỳnh Chi đeo kính vào, sau đó thong thả mở cửa xe bước xuống. Lúc này, Thanh Phương mới hoàn hồn lại, phát hiện xe đã dừng trước một căn nhà. Đi thôi, vật xem thử nhà mới của tôi. Quỳnh Chi nhếch môi, Thanh Phương sửng sốt, chỗ này chỉ cách nhà Nguyệt Minh vài căn, lại thấy Quỳnh Chi đang nhìn cô mà mỉm cười. Góc tự kỷ của tác giả, Quỳnh Chi, Phương Cưng, đây mới là phong thái của nữ phản diện chính. Thanh Phương, cách chương.